Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Sajesup Temari, dưới, một tia sát khí hơi từ Sajesu trên người lộ ra, giống như từng đạo màu đỏ khí thể, quay chung quanh ở Sajesu bên người, thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Sajesu rút ra bảo kiếm, liên quan bên người màu đỏ khí thể, trong nháy mắt quay chung quanh ở bảo kiếm bên trên, mà màu bạc trắng bảo kiếm, màu đỏ thắm thân kiếm dường như có thể Kurenai xuất huyết, mang theo mãnh liệt co lại, tức thì, bảo kiếm bị phát sinh vỏ kiếm, mát, tâm, kiếm, ba người dường như hợp làm một thể, không có to như vậy khí thế, cũng không có sặc sỡ tràng cảnh. Chỉ là nhẹ nhàng rút ra một cái, vung lên, cái kia xông tới mặt cầm một bả đại liêm đao chồn Ikman. Ở Sajesu cái này vung lên bên trong, hóa thành yên vụ, nhưng mà đây vẫn chưa kết thúc. Ở cầm một bả đại liêm đao chồn Ikman hóa thành yên vụ trong nháy mắt, kiếm đã trở lại vỏ kiếm, sau đó sẽ loại này rút ra một cái, kiếm mang theo một hồi huyết hồng, tinh hồng. Đâm đầu vào gió, trong nháy mắt này bị chia lìa, theo Sajesu trái phải hai bên mang theo một hồi bụi, đánh tới Sajesu sau lưng cây cối bị hóa thành toái phiến, mà Sajesu lại hoàn hảo không chút tổn hại, mà kiếm đã lần nữa vào vỏ, thế nhưng một đạo hồng mang hiện lên, kiếm lần nữa bị rút ra, màu bạc trắng thân kiếm. Lúc này cũng đã hoàn toàn biến thành hồng sắc, mang theo vừa đến huyết hồng kiếm khí, hướng về phía đâm đầu vào màu bạc trắng phong nhận, chém tới, trong nháy mắt, đang ở ngân sắc cùng hồng sắc hai người va chạm, thế nhưng không âm thanh, cũng không có cái gì khí lãng, chỉ là ngắn ngủn một lần va chạm, màu bạc phong nhận, liền từ bên trong nứt ra, bị chém thành lưỡng đoạn. Màu bạc phong nhận hóa thành hư vô, thế nhưng màu đỏ kiếm khí, lại vẫn nghĩ lúc này thở hào hển Temari chạy tới, vô lực phản kháng, cũng vô lực tránh né, nhìn gần mà đến hồng sắc kiếm khí, Temari ở trong lòng thầm nghĩ, ha ha, cứ như vậy chết sao, mệt mỏi quá a, ta cũng là nên nghỉ ngơi một chút, thế nhưng Gara, tỷ tỷ thực sự là có lỗi với ngươi, ta chưa hoàn thành mụ mụ ý nguyện, chiếu cố tốt ngươi, hy vọng ngươi đừng chán ghét tỷ tỷ a. Lại tựa như lưu niệm nhãn thần, để lại giọt nước mắt, nhìn lúc này vẻ mặt lạnh lùng Gara, có chút đau lòng, cái này phút chốc, sát khí tràn trề Gara, dĩ nhiên để lộ ra hối hận nhãn thần, nhưng sát ý này ánh mắt nhìn Sajesu. Sau đó ở Temari dưới ánh mắt, để lại giọt nước mắt. Thế nhưng, lúc này, đến hồng sắc kiếm khí, Temari đột nhiên cảm giác mình đi tới một cái ấm áp ôm ấp. Giống như là ôm trong ngực của mẹ, thật có cảm giác an toàn. Ngẩng đầu, chứng kiến lúc này khóe miệng lộ ra tà tà tiếu ý. Ánh mắt lạnh như băng. Còn có cái kia mang theo xâm lược tính 10 phần ánh mắt. Đây không phải là chính mình kẻ rất đáng ghét sao? Vì sao cái này phút chốc, chính mình lại có chủng cao hứng cảm giác, cùng động tâm cảm giác. Người này chính là Sajesu. Sajesu thật nhanh đi tới. Temari nơi đây, đem ôm ấp, lạnh như băng tâm, sát phạt ý. Đúng vậy, Sajesu không cách nào làm ra động tác mỉm cười. Thế nhưng khóe môi vểnh lên, lại lộ ra tà tà tiếu ý. Nhìn Temari, Sajesu hơi cúi đầu, hôn nhẹ hôn lên Temari vành tai, đem ngậm tại trong miệng, hướng về phía Temari bên tai, hơi nói rằng, ta cực kỳ ưa thích ngươi. Cực kỳ ưa thích ngươi cái này thất liệt mã. Ngươi coi như ngươi ở liệt. Nhưng là nhà của ta cũng có cũng đủ lớn thảo nguyên. Ngươi cứ nói đi, đến từ sa mạc Son Mã. Ha ha, cái này phút chốc, Temari mở to con mắt, Thế nhưng thời khắc này Sa-jê-su lại hôn hướng Temari. Sa-jê-su lưỡi hôn nhẹ cạy ra, cái kia ôn nhuận cái miệng nhỏ nhắn, mang theo một tia trong suốt cẩn thận thưởng thức đến từ sa mạc mỹ vị. Mà giờ khắc này đến hồng sắc kiếm khí, nhưng ở lúc này, không có vào Sa-jê-su thân thể, Sa-jê-su lại một chút việc cũng không có. Màu đỏ kiếm khí đến từ Sa-jê-su sát khí, đến từ Sa-jê-su sát lục ý chí, cùng với Sa-jê-su sử dụng sát lục kiếm pháp, hình thành sát lục kiếm khí. Nhưng tất cả những thứ này đều là Sa-jê-su thân thể một bộ phận. Cho nên màu đỏ kiếm khí sẽ không làm thương tổn Sa-jê-su, bởi vì kiếm khí bao hàm Sa-jê-su ý chí tư tưởng. Sa-jê-su ở hôn Temari. Temari lúc này đã tại không biết tên tình huống bên dưới. Hơi nhắm hai mắt lại, mang theo một tia dị dạng cùng một tia cảm động, còn có một tia phức tạp, đang ở loại điều này tình huống bên dưới, dần dần bị lạc chính mình, dường như chính mình chìm đắm trong mộng giống nhau. Mà giờ khắc này Sa-jê-su mang theo giết chóc lạnh như băng tâm, từ từ như vậy nhiệt tình hôn một cái, dần dần hòa tan, dần dần khôi phục chính mình nguyên hữu cảm tình, mang theo một tia mê ly cùng hưng phấn. Cái kia phút chốc, cầm kiếm tay phải đem kiếm buông, nhẹ nhàng ôm Temari hông, từ từ phù hướng cái kia dựng đứng ngạo nghễ chỗ. Mẹ nhà nó, đây là trận đấu có được hay không? Đây là trận đấu. Các người dĩ nhiên tại nói chuyện yêu đương, hay là tại cái này bên trong chơi hôn? Á đủ quá, không mắt không người a. Tuy là ta cũng cực kỳ ủng hộ ngươi đẩy tới thôn khác nữ tử, vì Konoha giành vinh quang, nhưng là bây giờ, nhiều người như vậy ta rất khó làm a. Vốn là nhìn sắp kết thúc trận đấu, đi tới chiến đấu trường Shiranui Genma, lại thấy là một bức hôn hình ảnh. Shiranui Genma hết chỗ nói rồi. Lúc này hình ảnh truyền đến khán giả trên đài, đưa tới thanh âm to lớn. A, thật là lãng mạn a. Dĩ nhiên tại trong hoàn cảnh này hôn, quá lãng mạn, cô kia thật hạnh phúc a. A hát, ta ước ao a, người kia đổi lại là ta thật tốt a. A hát, Sa-jê-su đại nhân, Sa-jê-su đại nhân ta yêu ngươi chết mất. Hỗn đàn, chơi ta không có chơi qua chiêu thức. Quá vô sỉ, bên ngoài, đó là Sa-jê-su sao? Thật lợi hại a. Kiba hướng về phía bên cạnh Shikamaru hỏi. Đúng vậy a, ta vốn là biết nhà ai nhà xuống phía dưới chính là tàn gái. Không ngờ tới xấu như vậy, trực tiếp đích thân lên. Ai, người cũng biết, Sa-jê-su đối với phái nữ lực sát thương vốn là nhất kiện cực kỳ chuyện mất mặt. Thế nhưng ngươi xem một chút, những người xem kia chỗ ngồi các nữ nhân, á đù, từng cái cùng đánh kê huyết nhất dạng, đối với Sa-jê-su càng thêm mê luyến. Ai, người so với người tức chết người a. Bên ngoài, ngươi liền cách quản những thứ kia. Ngươi xem Ino các nàng dĩ nhiên cũng không có quan hệ a. Á đủ, đây là khái niệm gì a? Bà ta uống một lần hoa tửu, đã bị mẹ ta cho đánh ngay cả ta nãi nãi cũng không nhận ra hắn. Thế nhưng ngươi xem một chút, Ino không có bất kỳ biểu tình còn cười đâu. Á đủ, quá không giống nhau đi. Cho nên nói người với người phải không cùng sao? Bên ngoài, Shikamaru, người biết Sa-jê-su cùng cái nhà kia nhà miệng đối miệng là ở cần gì phải sao? Là cái gì chiêu thức sao? Naruto sen mồm hỏi. Cái kia, Kiba chúng ta quen biết hắn sao? Không phải, không biết, dựa vào không biết hôn. Ta đi đây là cái gì cực phẩm a? Bất quá mặc kệ mọi người đang nghị luận cái gì, Sa-jê-su rốt cuộc khôi phục lại, mà không phải cái loại này băng lãnh, muốn làm cái gì thì làm cái đó cái chủng loại kia trạng thái. Sa-jê-su mở mắt, nhìn lúc này trong ánh mắt mang theo ý xấu hổ, mang theo nổi giận, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ Temari. Hết chỗ nói rồi, Bất quá lúc này nhìn nghị luận của mọi người, coi như là da mặt dù dày, Sazesu cũng trực tiếp trong nháy mắt ôm Temari đi tới trên khán đài, đạo khán đài đem Temari buông. Bất quá nhìn không muốn ly khai ngực của mình Temari, hết chỗ nói rồi mà chạy tới một đám nữ sinh. Sazesu cười cười xấu hổ, sau đó đang ở mọi người nhìn soi mói, Temari bị Gaara tiếp đi, nhưng này nhìn lại nhãn thần hướng về phía Sazesu dường như hòa tan giống nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.